Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 3010, chương 2748, cầu tình. Kết thúc, là nên xóa đi ngươi ý thức, Dịch Thiên Vân cấp tốc bắt đầu xóa đi rơi linh hồn này ý thức. Nói thế nào đây đều là một đại đoàn linh hồn năng lượng. Chế tác thành khôi lỗi lời nói. Hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ, dù sao còn có mặt khác ba vị cực thiên đế tồn tại. Chậm rãi một đám cho dẫn dụ đi ra giải quyết hết một đối ba lời nói. Độ khó vẫn tương đối cao, còn không bằng ổn thỏa một điểm. Một đám đánh tan tại một chút xíu xóa đi cái này mộng thương cực thiên đế ý thức lúc. Mộng thương cực thiên đế bắt đầu cầu xin tha thứ. Dừng tay, ngươi. Ngươi bây giờ so với ta còn mạnh hơn, không bằng phiến khu vực này về chúng ta trưởng quản liền tốt. Hết thảy quyền lực đều là chúng ta. Mộng thương cực thiên đế bắt đầu dụ hoặc lấy Dịch Thiên Vân cũng không để ý. Tiếp tục xóa đi hắn linh hồn ý thức, không vừa lòng à. Ta nguyện ý cùng ngươi một khối liên thủ đối phó cái khác tam đại cực thiên đế. Đến lúc đó hai chúng ta cùng một chỗ thống trị phiến khu vực này. Đến lúc đó, ta lấy ngươi làm chủ. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Đừng diệt đi ta. Tu vi càng cao, địa vị càng cao, chính là càng sợ chết. Thật vất vả leo đến như thế vị trí, lại là chết rồi, có thể nào cam tâm? Tình nguyện tham sống sợ chết, đều không muốn chết. Nói những lời này có ý tứ sao? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn biểu lộ lạnh nhạt, vẫn là tiếp tục xóa đi hắn ý thức vào lúc này. Bởi vì chiến đấu kết thúc, nhào nhào đều hướng cái này bên cạnh bay tới mọi người thấy cái này một đoàn linh hồn năng lượng lúc. Đều cảm thấy có chút hoảng hốt, bọn hắn đều cảm giác được vừa rồi lực lượng ba động tình huống. Cự ly này Asa cũng có thể cảm giác được, không chút khách khí nói. Chỉ cần bọn hắn tới gần một điểm, cho dù là tại biên giới chỗ, đều sẽ bị đánh thành trọng thương. Trong đó phức tạp nhất, vẫn là thương cực thiên đế, hắn đối với cái này cảm thấy rất là rung động. Đây chính là mộng thương cực thiên đế a, mà không phải thiên đế a. Một cái một mực cao cao tại thượng tồn tại, một câu liền có thể định đoạt hắn nhân sinh chết tồn tại. Bây giờ lại là biến thành một đoàn linh hồn năng lượng. Bị Dịch Thiên Vân khống chế trong tay. Tùy ý có thể lấy bóp nát cái kia một loại, cuối cùng là tu luyện thế nào. Tài năng đạt tới như thế cấp độ. Thương cực thiên đế ngươi. Ngươi đến rất đúng lúc. Ngươi không phải ưa thích mộng long thiên đế à. Ta cho phép các ngươi cùng một chỗ. Để mộng long thiên đế cùng ngươi tại một khối. Để cho nàng gả cho ngươi. Mộng thương cực thiên đế tựa hồ nhìn thấy một gốc cây cỏ cứu mạng, vội vàng đi giữ chặt. Thương cực thiên đế lắc đầu nói: Mộng long thiên đế, ta có thể bảo đảm nàng một mạng, nhưng về phần ngươi, không có khả năng lưu. Như thế đại địch, tuyệt đối không thể lưu lại. Lưu lại sẽ chỉ nhiều cái hậu hoạn. Đây chính là cực thiên đế, cũng không phải thiên đế, càng không phải là cực tinh đế. Không, không cần nói như vậy. Ta sẽ làm ngươi sư phó. Thật tốt chỉ đạo ngươi. Để ngươi đột phá đến cao hơn tu vi. Mộng thương cực thiên đế quát to lên. Toàn bộ linh hồn đều run rẩy lên. Ngươi thiên tư không tệ. Đột phá đến cực thiên đế tu vi. Không phải vấn đề gì. Chỉ cần tiếp nhận ta chỉ đạo là được. Thật sao? Cái kia vì sao không cho ta đến chỉ đạo đâu? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh lạnh nhạt nói, còn muốn để thương cực thiên đế cho mình cầu xin tha thứ. Điều này có thể sao? Chẳng sợ thương cực thiên đế giúp cầu xin tha thứ, hắn đều sẽ không bỏ qua mộng thương cực thiên đế cái này chờ tai họa. Làm sao lại lưu lại? Cái nào thiên phản công đi lên cũng không biết nói. Mộng thương cực thiên đế khẽ giật mình. Như thế Dịch Thiên Vân chiến lực mạnh hơn chính mình. Đột phá còn nhanh như vậy. Vì sao không cho Dịch Thiên Vân đến dạy đâu? Đương nhiên Dịch Thiên Vân thật là không có cách nào thẳng đến. Hắn là có hệ thống, tài năng đột phá nhanh như vậy, van cầu ngươi thả qua ta. Còn không muốn chết a, Mộng Thương Cực Thiên Đế cầu xin tha thứ nói. Để cho ta làm cái gì đều được, van cầu ngươi đừng giết ta. Một đời cường đại chủ thượng, lại là như thế sợ chết, theo lý mà nói, tu vi càng cao thì càng không sợ chết mới đúng, dù sao trải qua nhiều như vậy, làm sao có thể sợ chết? Bất quá đó là đối với mấy trăm vạn năm hắn, bây giờ hắn thoải mái dễ chịu quá lâu, nắm giữ cái kia vô thượng quyền lực, ai sẽ bỏ được từ bỏ? Dưới loại tình huống này, càng là không muốn chết như thế sát sinh quyền hành, chết lúc sau, chính là cái gì cũng bị mất, nhất là hắn đột phá đến cực thiên đế lúc sau. Có thể nói là vô hạn sinh mệnh, muốn làm sao làm không được, để ngươi làm cái gì đều được. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, đúng đúng đúng, để cho ta làm cái gì đều được. Mộng Thương Cực Thiên Đế nếu như là thực thể lời nói, hơn nữa còn là một con chó lời nói, vậy khẳng định sẽ xông Dịch Thiên Vân vẫy đuôi, vậy ngươi bây giờ liền đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân lực đạo lại đề thăng mấy phần. Linh hồn ý thức cấp tốc bị xóa đi một đoạn, a a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Không ai để ý tới hắn kêu thảm, lại càng không có người tới cứu hắn, rất nhanh cái này Mộng Thương Cực Thiên Đế liền bị tiêu diệt. Không có có gì khó có thể nói, đinh, thành công đánh giết Mộng Thương Cực Thiên Đế, thu hoạch được 5 triệu ức điểm tinh có thể đáng, 1 triệu điểm giết chóc giá trị thu hoạch được Mộng Thần Lệnh. Hy hữu, cực thiên đế máu, siêu hiếm, cực thiên đế máu, phục dụng lúc sau, trên phạm vi lớn tăng lớn đột phá cực thiên đế tỷ lệ. Rốt cục Mộng Thương Cực Thiên Đế được thành công đánh chết. Trảm diệt trừ một vị cường hãn cực thiên đế, hiện tại giải quyết hết một vị cực thiên đế. Còn có còn lại 3 tên cực thiên đế, Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia cực thiên đế máu. Đưa cho Thương Long Thiên Đế nói, đây là cực thiên đế máu, đối với ngươi mà nói, có trợ giúp rất lớn, có rất lớn cơ hội mượn nhờ này máu đột phá đến cực thiên đế. Thương Long Thiên Đế tay run run nhận lấy, trong mắt tràn đầy kích động, hắn một mực kẹt tại cái này tu vi quá lâu. Hiện tại có cơ hội đột phá, có thể nào không kích động? Cái kia... Vậy ta liền nhận ra mồm lời nói, ta cũng không muốn nói nhiều, Thương Long Thiên Đế đáng giá có được cái này cực thiên đế máu. Chỉ cần hắn trở thành cực thiên đế, nhất định có thể làm cho nơi này càng thêm ổn định, nhất là cái này Thương Long Thiên Đế chính là một đại công thần, Thương Cực Thiên Đế là hy sinh chính mình không ít, nhưng Thương Long Thiên Đế tuyệt đối là nỗ lực càng nhiều. Chợt bọn hắn bắt đầu công việc lu bù lên, giải quyết việc như thế, càng là yêu cầu chu bị rất nhiều chuyện rất nhanh lưu lại. Cũng chỉ có Thương Cực Thiên Đế một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Để Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cười một tiếng nói, là bởi vì Mộng Long Thiên Đế sự tình a. Đúng vậy, Thương Cực Thiên Đế trầm giọng nói, nếu là tiến đánh thần lục hoàng đình lời nói, có thể hay không lưu lại Mộng Long Thiên Đế một mạng. Nàng mệnh để ta tới trưởng quản, chỉ cần nàng đối giới thượng giới có một chút bất lợi, ta lập tức chém giết nàng. Nếu là ta quản không tốt, ta đưa đầu tới gặp. Thương Cực Thiên Đế thủy chung đối Mộng Long Thiên Đế hữu tình. Chính là không biết Mộng Long Thiên Đế biết mình cha bị giết, lại là ý tưởng gì? Có thể... Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền khống chế tốt a, nếu là ngươi không có cách nào khống chế nàng, cái kia ta liền tự mình động thủ, đến lúc đó cũng đừng trách ta vô tình, chỉ là một vị thiên đế, cũng không vướng bận cần phải là tùy ý làm loạn, khẳng định là không được, bất quá nể tình Thương Cực Thiên Đế như vậy cầu tình. Lại nhìn hắn có công lớn, liền cho hắn một cơ hội, chỉ cần Mộng Long Thiên Đế an an ổn ổn cùng Thương Cực Thiên Đế một khối. vậy hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.